Hồng Hoang quan hệ hộ, chương 298, Đại Phát Thần Uy Khương Tử Nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tử Nha trong tay Huyễn Mộng Châu biến mất, một đạo thải sắc gợn sóng lấy Khương Tử Nha làm trung tâm, hướng phía bốn phía khuếch tán mà đi, vô thanh vô tức dung nhập hư không bên trong, thiên địa nhưng không có mảy may biến hóa, cuồn cuộn giang hà chảy xuôi, cắt bụi dơ lên phiêu đãng, cây cỏ trong gió lắc lư, giống như thường ngày là Khương Tử Nha biểu lộ lại dần dần nghiêm túc, không giận tự uy, tản ra khinh người khí thế, cất bước hướng phía cuồn cuộn đại hà đi đến đằng sau Na Cha nhỏ giọng hỏi. Khương sư thúc đây là làm sao? Đại Thế Chí mỉm cười nói. Thừa tướng đã là nhập mộng, hiện tại cả phiến thiên địa đều tại giấc mộng của hắn bên trong. Khương Tử Nha đi đến dòng sông biên giới, rầm rầm rầm bình tĩnh đại hà nháy mắt sôi trào. Ngang, giống, 3000 đầu hỏa long từ đại hà bên trong sông ra, trên mặt sông tung hoành bay lượn. Hỏa linh thánh mẫu cưỡi kim nhãn còng từ đằng xa đi tới quát. Khương Tử Nha, Thái Ất chân nhân đều đã thua trong tay của ta bên trong, ngươi là đi tìm cái chết sao? Khương Tử Nha uy nghiêm quát. Hỏa linh thánh mẫu, bản tọa vốn không nguyện cùng ngươi so đo, làm sao ngươi không ngày mai lúc làm điều ngang ngược nghịch thiên mà đi, bất đắc dĩ bản tọa chỉ có thể đưa ngươi trấn áp tại đây. Dõng dạc, ngươi đã không tự biết ta liền lấy tên của ngươi. Hỏa linh thánh mẫu vung tay lên, 3000 đầu hỏa long hướng phía Khương Tử Nha lao xuống mà đi, nóng rực hỏa diễm đập vào mặt. Khương Tử Nha vuốt râu mỉm cười, 3000 hỏa long vọt tới trước mặt thời điểm, tất cả đều tự động trở thành nhạt xuyên qua Khương Tử Nha thân thể, hướng phía đằng sau phóng đi. Thái Ất chân nhân, Đại Thế Chí, Dương Tiễn, Na Cha bọn người tất cả đều biến sắc không được. Ầm ầm đụng vào Khương Tử Nha đằng sau vang lên, Thái Ất chân nhân, Dương Tiễn, Na Cha, Đại Thế Chí bọn người tất cả đều bị hỏa long đánh cái trở tay không kịp, hỏa diễm ngập trời, long hống thanh âm quát chói tai thanh âm liên tiếp nhớ tới. Chân nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn nổ tung, Khương Tử Nha mặt mỉm cười hướng phía trước đi đến, trực tiếp đạp lên trên đại hà, dẫm lên mặt nước hướng phía đối diện đi đến. Hỏa linh thánh mẫu mục mang kinh ngạc nhìn xem Khương Tử Nha, hỏa long làm sao lại xuyên qua thân thể của hắn. Hắn đến cùng thi cái gì tà pháp, ngào bính từ đằng xa bay lượn mà đến, hưng phấn hét lớn kêu lên. Khương sư thúc đừng chạy, phi tốc xẹt qua không trung, hướng phía Khương Tử Nha đánh tới. Khương Tử Nha đưa tay một ngón tay, phương thiên họa kích nhất thời đâm vào trên ngón tay, lại khó mà tiến thêm. Ngào bính lơ lửng giữa không trung, cả kinh kêu lên. Làm sao có thể, Khương Tử Nha bình thản nói ra, sâu kiến cũng dám phạm thiên uy, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, ngào bính oanh một chút như đạn pháo bay ngược trở về, rầm rầm ở trên mặt đất xẹt qua một vết nứt, đất đá tung bay. Giống, một con thần thú từ ân thương trong đại doanh bay nhào mà ra tương tự thỏ, hai tai dài nhọn khoác trên người lân giáp lông vàng, mở ra huyết bồn đại khẩu, lộ ra một đôi bén nhọn cương thi răng, khát máu hung cứu, chính là này cương thi cứu cực tiến hóa thể kim mao hống. Nhiệt xúc cũng dám làm càn, Khương Tử Nha gầm thét một tiếng, tay áo vung lên, oanh kim mao hống nhất thời bay tứ tung ra ngoài, một tiếng ầm vang ở phía xa ném ra một cái hố sâu. Hậu phương Dương Tiễn đem hỏa long bức lui, thì thầm nói ra. Đây là đại huynh biến thành dị thú, lại là ta chưa thấy qua, Na Cha thở hồng hộc bất mãn nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sư thúc đây là mơ tới cái gì, bên cạnh Thái Ất chân nhân Vân Đạm Phong Thanh nói ra, hẳn là mơ tới mình biến thành nhất tôn đại năng giả. Đại Thế Chí vừa cười vừa nói, hắn tâm lớn bao nhiêu trong mộng cảnh liền có mạnh bấy nhiêu. Đại Hà đối diện hỏa linh thánh mẫu trong tay kết ấn quát. Yếu ớt minh phủ, mênh mông hoàng tuyền, tiên thần khó khăn, quỷ quái không nổi. Oanh Khương Tử Nha dưới chân nước sông nháy mắt biến thành màu vàng sẫm hoàng tuyền chi thủy, hoàng tuyền đại hà hướng phía bốn phía nhấc lên trăm trượng sóng lớn, hình thành một cái lõm cốc đem Khương Tử Nha vây quanh, dậy sóng hoàng tuyền thủy trong vòng vây, Khương Tử Nha yếu ớt như là con sâu cái kiến nhỏ bé. Hoàng tuyền đưa tang, ầm ầm cao trăm trượng hoàng tuyền sóng lớn khép lại, đem Khương Tử Nha bao phủ trong đó, hỏa linh thánh mẫu buông lòng một hơi, hôm nay Khương Tử Nha thực tế là có chút quỷ dị, nhưng là bị hoàng tuyền chi thủy bao phủ túng hắn có ngập trời bản lĩnh cũng là vô dụng. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, hỏa linh chỉ là một sâu kiến nhĩ, cũng dám mạo phạm thiên uy. Một tiếng uy nghiêm hét lớn vang lên. Hoàng tuyền thủy bao phủ phía dưới, bắn tung tóe kim quang vô số, kim quang xuyên thấu hoàng tuyền thủy, nhất thời đường sông nổ tung, cuồn cuộn hoàng tuyền thủy hướng phía ân thương lật úp mà đi, giống như ngập trời diệt thế chi uy, trong nháy mắt đem ân thương quân doanh bao phủ. Vô số ân thương binh lính tại hoàng tuyền hồng thủy bên trong kêu thảm dãy ruộng, Văn Trọng, Thân Công Báo hai người cũng bị hoàng tuyền vòng xoáy thôn phệ. Khương Tử Nha thân ảnh ở trên không hiền hiện, ngồi xếp bằng hư không, phía sau là thật lớn thần luân chiếu rọi chư thiên, thần luân bên trong giống như tinh hà phồn điểm, lại giống như quá sơ khai tích chi cảnh, diễn dịch thái cực biến hóa, bát quái lưu truyền, ngũ hành sinh khắc chí lý. Khương Tử Nha thật lớn thanh âm ở trong thiên địa tiếng vọng. Hỏa Linh Thánh Mẫu, ngươi có biết tội của ngươi không? Hỏa Linh Thánh Mẫu tại cuồn cuộn hoàng tuyền hồng thủy bên trong dãy rụa tùy thời đều có lật úp chi uy, ngẩng đầu phẫn nộ kêu lên. Khương Tử Nha, ngươi lạm sát kẻ vô tội, ắt gặp thiên khiển. Khương Tử Nha ngồi xếp bằng bên trên giường mây, uy nghiêm thật lớn thanh âm vang lên. Ta chấp trưởng 3000 thần ma đại đạo, ta nói đã pháp, ta đi đã quy, ta chí cao đến đất, ta chính là trời, các ngươi tất cả đều thần phục. Khương Tử Nha uy nghiêm nhìn xuống hạ lập mọi người, ánh mắt ngưng tụ tại Thái Ất chân nhân, đại thế chí bọn người trên thân. Đại thế chí mỉm cười, Khương thừa tướng, ta pháp bảo này còn dễ dùng a, Khương Tử Nha uy nghiêm nói ra. Ta chính là vô tận thời không khai thiên tịch địa chi chủ, chúng sinh tán dương bái cúi, các ngươi vì sao kiêu căng không bái. Đại thế chí nụ cười trên mặt cứng đờ, khó có thể tin nhìn xem Khương Tử Nha. Thái Ất chân nhân nhíu mày, hét lớn kêu lên, Khương Tử Nha, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Khương Tử Nha duỗi ra một cái tay, chậm rãi hướng xuống đè xuống, uy nghiêm quát. Quỳ bái, oanh to lớn áp lực rơi xuống, đặt ở Thái Ất chân nhân bọn người trên thân. Phanh phanh na cha, Dương Tiễn nhất thời quỳ xuống, Hỏa Tiêm Thương, Tam Tiên Lưỡng nhận đao cắm vào dưới mặt đất chống đỡ lấy chính mình. Thái Ất chân nhân cùng đại thế chí nhất thời thân thể trầm xuống, toàn thân vang lên kèn kẹt kiệt lực kiên trì, một thân thực lực cường đại tất cả đều bị áp chế ở thể nội, sắc mặt đỏ lên, toàn thân run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thái Ất chân nhân cắn răng phẫn nộ nói ra, Khương Tử Nha, ngươi điên, đại thế chí ở bên cạnh cũng cắn răng kiên trì nói ra. Hắn không phải điên, hắn là trầm luân ở trong giấc mộng, ngươi xiển giáo đệ tử tâm cảnh tu vi kém như vậy sao? Ngươi vì cái gì không nói sớm còn có cái này tệ nạn? Khương Tử Nha lúc trước cầu tiên không thành, mặc dù bây giờ không biết làm sao đột nhiên tu hành ra thực lực không tệ, nhưng là hắn đối tiên đạo khát vọng đã sớm thành hắn tâm chướng. Ta cũng không biết hắn có lòng này chướng a, phanh. Phanh, hai người đồng thời quỳ một chân trên đất, chung quanh đại địa ken két vỡ ra thật sâu khe hở, mạng nhện hướng phía bốn phía lan tràn. Ta chính là thiên địa duy nhất tiên, thật lớn thanh âm ở trong thiên địa vang lên, vạn dặm thiên địa bên ngoài, Bạch Cầm thân ảnh đột nhiên hiện lên ở không trung. Tại Bạch Cầm trong tầm mắt, phía Tây Kỳ Ân Thương chiến trường làm trung tâm, trong vòng vạn dặm đều bao phủ tại một cỗ ba động kỳ dị bên trong, giống như mông lung mộng cảnh, như thật như ảo. Cách chương.